Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 16 giờ 16, thuốc súng nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh kia ôn nhuận dễ nghe, giống như là được tắm trong gió xuân. Nhưng giờ khắc này, Diệp Tịch Giao lại nghe vô cùng khủng bố, giống như ác ma từ địa ngục. Nháy mắt cả người Diệp Tịch Giao cả người căng chặt lên. Theo phản xạ tính quay đầu lại, tiếp theo liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, môi mỏng lạnh nhạt, ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, điêu luyện sắc sảo giống như được trời ban ân. Mà kia, một thân y phục trắng như tuyết, tùy ý ngồi ở trên ghế bên cạnh giường, rồi lại lộ ra một phần tao nhã không nói nên lời. Đang lẳng lặng nhìn chính nàng. Trên mặt còn mang theo sự nhã nhặn cùng với ý cười ôn hòa độc nhất vô nhị. Là hắn, liếc mắt một cái, Diệp Tịch Giao liền nhận ra đối phương. Đây chính là nam nhân áo trắng mà nàng đã gặp được lúc sáng ở Hoàng Cung. Diệp Tịch Giao có thể nhớ kỹ hắn, không phải vì bề ngoài của hắn tao nhã vô song, mà là cả người hắn phát ra sự thô bạo, huyết tinh cùng áp bách làm cho người ta sợ hãi. Giống như giờ khác này, tuy vẻ mặt của hắn là ý cười, nhã nhặn, ôn hòa có lễ độ, nhưng Diệp Tịch Giao vẫn cảm thấy có một cỗ nguy hiểm không nói nên lời. Chính là giờ đây Diệp Tịch Giao không rõ, hắn vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là hắn đem chính mình từ Lang Vân Đài mang về đây? Trong phút chốc, tâm tư Diệp Tịch Giao xoay chuyển trăm lần. Nhưng trên mặt vẫn giả vờ kinh ngạc đến ngây người một chút. Tiếp theo liền giống như mơ mơ màng màng ngây ngô cười ha hả đứng lên. Ha hả, tiên nữ tỷ tỷ, là tiên nữ tỷ tỷ. Tiên nữ tỷ tỷ tới đây là để xem Giao Nhi sao. Lấy bất biến ứng vạn biến, Diệp Tịch Giao hiển nhiên sẽ không để lộ ra dấu vết. Mà giờ đây nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch đang tươi cười trước mặt, Lạc Cửu Thiên mày kiếm cũng không khỏi động. Nói, đương nhiên, ngày đó vết thương trên người Diệp cô nương thực sự là nhìn vô cùng dọa người, làm tại hại không ngừng lo lắng, cho nên đêm nay mới cố ý tiến tới thăm. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên hơi dừng một chút, tiếp theo ý cười trên mặt lại càng sâu sắc. Nhưng xem ra là tại hạ lo lắng dư thừa. Dù sao ở Lang Vân Đài nháo ra động tĩnh lớn như vậy, không phải người bình thường nào cũng có thể làm. Người nói đi Diệp cô nương, đã nói tới nước này, Diệp Tịch Giao cũng không thèm diễn nữa, lập tức vẻ mặt thay đổi. Người muốn như thế nào? Tiếng nói trực tiếp lạnh như băng mà vô tình. Diệp Tịch Giao trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Lạc Cửu Thiên cũng không cấm nao nao. Nhưng trong giây lát, hai mắt liền chợt lóe, đáy mặt xinh đẹp hiện lên một mặt nghiền ngẫm, đồng thời đem lý do thoái thác bên miệng tùy ý chuyển thành. Diệp cô nương cảm thấy như thế nào đây? Ta cảm thấy hiện canh giờ cũng đã tối muộn, công tử vẫn là rời đi mới tốt. Ha ha, nhưng tại hạ cảm thấy, trước nên giúp cô nương kêu đại phu tới, dù sao phía trước. Trong lời nói của Lạc Cửu Thiên ẩn ẩn lộ ra một cỗ hương vị uy hiếp. Nhưng tươi cười trên mặt lại càng phát ra như tắm gió xuân, ôn hòa làm cho người ta say mê. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn không lay động, ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, căn phòng mờ tối lại lạnh ngắt như tờ. Trong không khí lại ẩn ẩn tràn ra một cỗ hương vị khẩn trương. Tại lúc này một khắc, bỗng nhiên Diệp Tịch Giao câu lên khóe môi, hiếm khi nở nụ cười. Tươi cười kia vô cùng ảm đạm, nhưng nháy mắt làm cho khuôn mặt vốn đang lạnh băng lại hóa thành thiên kiều bá mị, làm cho người ta khó có thể không siêu hồn lạc phách. Lạc Cửu Thiên nhất thời giật mình, mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao liền nhanh như chớp lấy ra chùy thủ được giấu ở dưới gối. Không nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng về phía Lạc Cửu Thiên đánh tới. Không ai có thể uy hiếp chính nàng. Mặc kệ là quá khứ hay vẫn là tương lai. Cách chương.